Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, buông xuống vinh quang mà lựa chọn. Lý Kỳ Phong băng lãnh ngôn ngữ truyền vào mỗi một cái trong tai. Lăng lệ sát ý khiến người ta cảm thấy như rơi vào trong hầm băng. Trầm thấp, bầu không khí ngột ngạt tại kiếm chủng phong phía trên tràn ngập. Chu Thiếu trong đôi mắt toát ra sát ý lạnh như băng. Mỉm cười từ sắc mặt bên trong hiện ra. Hiện tại Lý Kỳ Phong càng là phách lối, càng là không biết sống chết. Cái này đối với hắn mà nói chính là càng thêm có lợi. Kiếm chủng phong phía trên lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Quế Yên đối lão tăng khẽ gật đầu, cầm trong tay côn sát. Lão tăng chậm rãi đi đến trong tầm mắt của mọi người. Phật tổ từng cắt thịt nuôi chim ưng, lấy bản thân vì thuyền phổ độ đám người. Nếu như các vị không ngại, trận này tranh chấp ta nguyện ý đến giải quyết một cái. Không biết có thể, lão tăng tiếng người khí bình thản nói. Chu Thiếu ánh mắt nhìn chăm chú lão tăng người. Trên dưới đánh giá, ánh mắt lợi hại tựa hồ muốn nhìn thấu lão tăng thân thể. Từ đầu đến cuối, lão tăng người bày ra thực lực liền là vô cùng đơn giản. Trực tiếp, lại là cho người ta một loại hạo hãn uông dương thần bí khó lường. Một tiếng thực lực để người nhìn không thấu. Nhìn không thấu, ánh mắt có chút ngưng tụ, đối bá đao nhẹ nhàng gật đầu. Đã ngươi muốn hóa giải, đó chính là đến nói một chút. Chu Thiếu ngữ khí băng lãnh nói, bất quá ta thế nhưng là hy vọng Thánh Tăng có thể đem xử lý sự việc công bằng. Tuyệt đối không nên cố ý thiên vị, nếu không bá đao môn 3000 thiết đao thế nhưng là vô tình. Bá đao trong thần sắc lộ ra một tiếng ý cười, chậm rãi nói, lão tăng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, yên tâm, ánh mắt đảo qua đám người, lão tăng mở miệng lần nữa nói ra, kiếm tông ngàn năm dư uy, một mực ép tại cái khác hắn tông trên cửa, cường hoành dư uy càng làm cho trong giang hồ người người kiêng kỵ, ép đến thời gian dài, tự nhiên có người sẽ tâm tồn bất mãn. Chỗ lấy các ngươi bức thiết hy vọng kiếm tông có thể đem cái này đặt ở đỉnh đầu của các ngươi phía trên quái vật khổng lồ triệt để rời xa. Cho nên hôm nay kiếm tông bất diệt, các ngươi vĩnh viễn tâm khó có thể bình an. Ngôn ngữ nói ra, kiếm chủng phong phía trên triệt để lâm vào trong trầm mặc. Lão tăng người nói ra sao mỗi một cái ý nghĩ trong lòng. Đây là một cái chí thân sự ngoại người nói ra ý tưởng chân thật. Không có người phủ nhận lão tăng giảng thuật là sai lầm. Đương nhiên cũng không có người thừa nhận lão tăng nói ra là chân thật. Nghe hiểu được chưa hẳn yếu điểm minh, chỉ ra không nhất định phải thừa nhận, trong lòng minh bạch là đủ. Lão tăng người trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt đảo qua rất nhiều người trên mặt, không để lại dấu vết gật đầu. Tiếp tục lên tiếng nói ra, hôm nay, kiếm tông bên trong, đã chảy quá nhiều máu, chết quá nhiều người, nếu như lại kiên trì dưới, liền muốn lưu càng nhiều máu, chết càng nhiều người, cho nên hoàn mỹ nhất phương pháp chính là kiếm tông rời đi nơi này. Đi xa chỗ khác, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, Chu Vũ Dân sắc mặt bên trong lại là lộ ra một vòng dị sắc. Chu Thiếu cùng bá đao thần sắc không khỏi phát sinh biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía lão tăng người. Kia kiếm tông nên đi nơi nào đâu? Đoan Mộc Viễn Huy nhẹ giọng mà hỏi. Lão tăng lộ ra mỉm cười. Trầm tư một chút, chậm rãi nói ra. Ta biết các vị tất nhiên là đang lo lắng một khi kiếm tông rời đi nơi đây. Ngày khác sẽ còn lại giết trở lại. Tìm các ngươi báo thù. Đúng hay không? Kiếm chủng phong phía trên một mảnh trầm mặc, không có người trả lời lão tăng vấn đề. Trầm mặc chính là đại biểu cho thừa nhận. Rốt cuộc tới nói, kiếm tông ngàn năm dư uy ở nơi nào bày biện, ai cũng không dám cam đoan kiếm tông một ngày kia sẽ không ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó chỉ sợ đổ máu chính là bọn hắn. Lão Tăng chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Viễn Huy, lên tiếng nói ra, tại Thái Càn cùng Tuyết Quốc biên giới phía trên, có một chỗ việc không ai quản lý khu vực, nơi nào có một tòa thành, không biết các ngươi nhưng từng biết được. Ngươi nói là tội ác chi thành. Chu Thiếu dồn dập nói, Lão Tăng người chậm rãi gật đầu, nói ra, đích thật là tội ác chi thành, đó chính là kiếm tông chỗ. Chu Thiếu gương mặt không khỏi lắc một cái, tội ác chi thành thế nhưng là một cái tuyệt đối không luật pháp địa phương. Nơi đó sinh hoạt đều là một chút trong giang hồ cùng hung cực ác, gánh vác nợ máu người, đế quốc vương trong triều dung không được tội ác tày trời người. Nơi đó không có tuyệt đối an toàn, có chính là giết chóc. Chu Thiếu du lịch giang hồ thời điểm, đã từng đi ngang qua tội ác chi thành, cửa thành viên kia mấy trăm năm hòe trên cây, thế nhưng là treo đầy trợn to con mắt đầu lâu, tràn đầy một cây, nhìn xem chính là làm lòng người rét lạnh không thôi. Ban đêm thời điểm, càng không người dám ra khỏi cửa thành, kia cửa thành trước đó hòe trên cây, vô số quỷ hồn phiêu đãng. Kia một gốc cây khổng lồ, cây hòe ngược lại là sinh trưởng càng thêm tràn đầy. Mỗi một phiến diệp tử đều là xanh ngắt ướt át. Từng có người không cẩn thận vạch phá vỏ cây. Vỏ cây dưới đáy chảy ra lại là màu đỏ chất lỏng. Có người từng nói kia là cây hòe số đến nay trăm năm hấp thu người chết máu tươi. Đệ tử của kiếm tông nếu như toàn bộ đến tội ác chi thành bên trong, đây chính là thật sinh tử khó liệu. Tội ác chi thành tầng tầng lớp lớp cao thủ, chỉ sợ ta đem kiếm tông đệ tử coi là đợi làm thịt giết cừu non. Nói không chính xác kiếm tông đệ tử đầu lâu sẽ toàn bộ bị treo ở kia mấy trăm năm hòe trên cây. Nhẹ nhàng gật đầu, Chu Thiếu ánh mắt nheo lại, bên trong tinh quang phát ra, chậm rãi nói ra, nếu như kiếm tông bên trong người toàn bộ tiến về tội ác chi thành, như thế một ý định không tồi. Bất quá ngươi có thể xác định kiếm tông đệ tử sẽ toàn bộ tiến về tội ác chi thành? Lão Tăng gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Chu Thiếu, nói ra, kia là tự nhiên, người xuất gia chưa hề đánh lừa dối, kiếm tông đệ tử nhất định sẽ đi. Lão Tăng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Hiện tại Lý Kỳ Phong là một tông chi chủ, hết thảy chủ ý tự nhiên đến có Lý Kỳ Phong tới bắt bóp. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Kiếm tông hôm nay nếu như cứ thế mà đi, chính là mang ý nghĩa yếu thế. Kiếm tông ngàn năm vinh quang, thật sâu khắc vào Lý Kỳ Phong trong khung. Muốn buông xuống cái này một phần vinh quang, thật là quá khó khăn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đang nỗ lực thuyết phục mình, buông xuống sớm đã khắc vào trong khung vinh quang, tới chọn đối kiếm tông phương pháp tốt nhất. Do dự ở giữa, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, là đồ tể thanh âm. Rất nhanh, lại có một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, là công tôn lạc thanh âm. Hai âm thanh lọt vào tai, Lý Kỳ Phong nắm chặt nắm đấm, móng tay vô tình đâm vào trong lòng bàn tay, thân thể có chút run rẩy. Kiếm tông nguyện ý tiến về tội ác chi thành, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói, ngôn ngữ nói ra, tựa hồ hao phí toàn bộ khí lực, một giọt máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy ra, máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, các vị hiện tại hài lòng, trong giọng nói mang theo lăng liệt. Chu Thiếu khẽ cười một tiếng, trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ, nhẹ giọng nói ra, kết cục như vậy tự nhiên là tốt nhất, tiến tội ác chi thành, cho dù là ngươi kiếm tông đệ tử lại có lấy mấy phần năng lực, cũng là muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.